Nữ vương x nữ vương, chương 52, có em yêu chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Jun Beta cơm. Trên sân khấu chính giữa đại sảnh đặt một chiếc bánh kem 5 tầng, bên cạnh là bục phát thanh, bên trên có microphone màu bạc. Trầm Diệc Thư đứng trước microphone, mỉm cười nói chuyện với báo giới truyền thông. Rất cảm ơn các vị dù bận rộn vẫn dành thời gian đến dự tiệc sinh nhật của Diệc Vân, hy vọng mọi người hôm nay đều vui vẻ. Nói xong, nàng hướng về phía Giang Diệc Hàm đang đi tới vẫy vẫy tay, Giang Diệc Hàm quay sang dặn dò Kỳ Nhạc Huyên. Ngoan ngoãn ở đây chờ tôi, rồi bỏ đi, Trầm Diệc Thư nắm tay Giang Diệc Hàm kéo nàng đến bên cạnh cười nói với những người xung quanh. Khó khăn lắm cả nhà chúng tôi, chỉ trừ Diệc Kiệt ở nước ngoài bận việc làm ăn, những người khác đều có mặt đầy đủ. Kỳ Nhạc Huyên đứng lẫn trong đám đông, nhìn Giang Diệc Hàm vẫn lạnh lùng đứng trên sân khấu, trong lòng có chút nghi hoặc sau khi nàng trở về nước đối với hoạt động kinh doanh trong nước cũng không nắm rõ lắm, cùng lắm chỉ biết vài người bạn trong giới giải trí Trầm gia rốt cuộc có bối cảnh như thế nào. Thoạt nhìn trong nhà có 4 đứa con, mà nhà nàng thì nàng là con một. Kỳ Nhạc Huyên mím môi, lại nghe thấy giọng nói biếng nhác của Thư Tịnh Dung truyền vào tai. Có vẻ như đến không đủ. Kỳ Nhạc Huyên quay đầu nhìn Thư Tịnh Dung không biết khi nào đã đứng bên cạnh mình, nàng nghi hoặc hỏi. Cậu nói vậy là sao? Tiểu Nhạc Nhạc cậu đúng là không quan tâm tới mấy chuyện thị phi nhỉ? Thư Tịnh Dung đột nhiên ghé sát tai Kỳ Nhạc Huyên thì thầm. Người sáng lập xí nghiệp Trầm Thị là cha của mấy người trên sân khấu. Trầm Hưng Bác hắn là một nhân vật truyền kỳ thậm chí có thể đem cuộc đời hắn viết thành tự truyện, những nữ nhân có quan hệ với hắn nhiều đếm không xuể chỉ tiếc hắn chết sớm, tự truyện còn chưa kịp viết. Kỳ Nhạc Huyên nhíu mày, Thư Tịnh Dung dùng giọng điệu chế giễu nói về ba Giang Diệc Hàm làm nàng bất mãn, nàng liền trừng mắt liếc Thư Tịnh Dung một cái. Thư Tịnh Dung lại cợt nhả nhìn nàng. Tiểu Nhạc Nhạc cậu biết rõ địa vị của những người trên sân khấu ở Trầm gia như thế nào không? Kỳ Nhạc Huyên bĩu môi. Mình không phải người nhà họ, làm sao biết? Thư Tịnh Dung chỉ Kỳ Nhạc Huyên, nói. Mình nhìn quan hệ của cậu và Trầm gia Tam Tiểu Thư, nhìn thế nào cũng thấy cậu sẽ sớm thành người nhà họ. Thật không tưởng tượng được thì ra Tiểu Nhạc Nhạc cậu lại thích kiểu người này. Khó trách ở nước ngoài nhiều nam nhân mạnh mẽ như vậy cậu đều chướng mắt. Khóe miệng Kỳ Nhạc Huyên giật giật thầm oán cái tên Thư Tịnh Dung này thật đúng là không đứng đắn. Bỗng nhiên nghi hoặc nói, cậu nói Diệc Hàm cũng là người nhà họ Trầm, sao nàng lại mang họ Giang, không phải họ Trầm. Ui, Diệc Hàm, kêu thật thân thiết nha. Thư Tịnh Dung chế nhạo cười. Vấn đề này là một trong ba nghi vấn lớn nhất thế kỷ này. Thư Tịnh Dung thấy Kỳ Nhạc Huyên không nói gì chỉ trừng mắt nhìn nàng, liền cười nhún vai. Được rồi, Thư Đại Tiến Sĩ mình đây đành giải thích rõ cho cậu vậy. Chuyện này vốn là chuyện mọi người đều biết Trầm gia Tam Tiểu Thư. Giang Diệc Hàm vốn là một diễn viên xuất sắc, nhưng khó hiểu là giới giải trí là nơi khác tin tức như vậy mà không có lấy một thông tin nào về thân thế hiền hách của Giang Diệc Hàm. Chuyện này không phải quá không hợp lý Kỳ Nhạc Huyên gật gật đầu, giới giải trí rất thích moi tin tức một chút chuyện nhỏ cũng có thể nói tới vài ngày. Thư Tịnh Dung lại tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, cậu coi nơi này nhiều người như vậy, hiển nhiên người biết thân thế của Giang Diệc Hàm cũng không ít nhưng bọn họ không ai đem tin đó bán cho các tòa soạn. Là vì thân phận của bọn họ không thích làm mấy việc nhàm chán đó sao? Đương nhiên cũng không phải tất cả có kẻ có tiền cũng rất thích nhiều chuyện. Kỳ Nhạc Huyên gật đầu, ví dụ như cậu, Thư Tịnh Dung cười cười. Vấn đề không phải chỉ tới đây là kết thúc. Nghe nói cũng từng có người đem chuyện nói với một tạp chí hàng đầu, ấn bản đầu tiên làm ra vô cùng đặc sắc nhưng chỉ trong ngày đầu phát hành, toàn bộ đều bị thu mua. Không cần nói cũng biết là Trầm gia thu mua, nhưng lý do là gì? Theo mình thấy, hẳn là Trầm gia không muốn tin tức này truyền ra ngoài, nếu không bọn họ không thể cho Giang Diệc Hàm thường xuyên có mặt ở mấy buổi tiệc. Mình cảm thấy, hẳn là bản thân Giang Diệc Hàm không muốn chuyện này lộ ra. Bất quá cậu cũng không cần nghi ngờ chuyện này có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân gì? Kỳ Nhạc Huyên hỏi, Thư Tịnh Dung trả lời. Bởi vì, người nhà họ Trầm trong một buổi tiệc đã tuyên bố, Giang Diệc Hàm là con nuôi của Trầm Hưng Bác. Con nuôi, Kỳ Nhạc Huyên không khỏi kinh ngạc nếu tuyên bố với bên ngoài là con gái nuôi, cho dù không làm gì, đa số mọi người đều sẽ cho rằng Giang Diệc Hàm và Trầm Hưng Bác có quan hệ mờ ám. Trầm Hưng Bác phong lưu thành tính, khó đảm bảo sẽ không làm chuyện này. Thư Tịnh Dung lại biếng nhác nở nụ cười. Bất quá theo mình thấy, nàng hẳn không đơn giản chỉ là con gái nuôi, nàng nhìn không giống Trầm tiểu thiếu gia. Con riêng của Trầm Hưng Bác mà giống tình nhân của Trầm Hưng Bác. Nói bậy bạ gì đó, Diệc Hàm không phải là tình nhân. Nhưng Trầm Diệc Vân là con riêng sao? Kỳ Nhạc Huyên lại được một phen kinh ngạc, đời sống cá nhân của lão Trầm thật đúng là loạn. Thư Tịnh Dung nói, lúc Trầm Diệc Vân sinh ra, vợ của Trầm Hưng Bắc bệnh nằm viện, không có khả năng sinh con. Hơn nữa trong số các con của Trầm Hưng Bắc có địa vị nhất Trầm gia hẳn là Trầm Diệc Thư, sau đó là Trầm Diệc Kiệt, Giang Diệc Hàm và Trầm Diệc Vân, mình cảm thấy Trầm Diệc Vân so với Giang Diệc Hàm được đối xử tốt hơn một chút. Kỳ Nhạc Huyên nhíu mày, chẳng lẽ Giang Diệc Hàm ở Trầm gia không được ưu ái? Cậu nên biết những kẻ bảo thủ luôn có chút trọng nam khinh nữ. Thư Tịnh Dung nhún vai. Bất quá vì là trưởng nữ, hơn nữa bản thân cũng rất có năng lực nên Trầm Diệc Thư ở Trầm gia rất được kính trọng. Sản nghiệp trong nước của Trầm gia đều nằm trong tay Trầm Diệc Thư, còn ở nước ngoài thì giao cho em trai nàng Trầm Diệc Kiệt. Trầm tiểu thiếu gia tuy rằng cơm áo không lo, nhưng có vẻ cũng chỉ nắm một ít cổ phần Trầm gia, lại không có thực quyền. Dù bên ngoài Trầm gia đối xử với hắn như con ruột, nhưng trên thực tế vẫn có sự khác nhau. Mình cảm thấy, nam còn như thế, Giang Diệc Hàm không chừng còn tệ hơn. Kỳ Nhạc Huyên nghe xong trên mặt lộ vẻ phiền muộn, Diệc Hàm ở Trầm gia không được đối xử tốt sao? Khó trách nàng lại lạnh lùng khó gần như vậy, hẳn là do thiếu khuyết tình thương. Về sau mình nhất định sẽ yêu thương chiều chuộng nàng. Kỳ Nhạc Huyên đang suy nghĩ sau này phải đối xử tốt với Giang Diệc Hàm như thế nào, ở bên kia Giang Diệc Hàm sau khi xong việc đã bước xuống sân khấu. Giang Diệc Hàm đi tới bên cạnh Kỳ Nhạc Huyên, nhẹ nhàng gọi. Tiểu quỷ, đi thôi. Đi sao? Kỳ Nhạc Huyên có chút nghi hoặc. Giang Diệc Hàm nắm tay nàng, xoay người dẫn nàng đi ra cửa. Ừ, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nhạc Huyên nhìn vẻ mặt tươi cười xấu xa của Thư Tịnh Dung quán niệm hừ lạnh một tiếng, đi theo Giang Diệc Hàm. Trên xe Kỳ Nhạc Huyên nhìn Giang Diệc Hàm kế bên, môi mấp máy, lại không biết làm sao mở miệng. Tiểu quỷ, muốn nói cái gì? Kỳ Nhạc Huyên mím môi, nửa ngày đột nhiên phun ra một câu. Diệc Hàm, em không muốn về. Đang đợi đèn đỏ, Giang Diệc Hàm quay đầu nhìn nàng. Hừ, trở về rồi phải dè chừng người khác. Kỳ Nhạc Huyên mím môi, thật ra chỉ là muốn sủng ái chị một phen a. Giang Diệc Hàm nghe Kỳ Nhạc Huyên nói vậy, cúi đầu im lặng một lát, bỗng nhiên đánh tay lái, chuyển hướng xe. Được, không biết xe chạy đi đâu, cuối cùng đến một nơi khiến Kỳ Nhạc Huyên nghi hoặc, một tòa chung cư cao cấp. Diệc Hàm, đây là... Kỳ Nhạc Huyên nhìn tòa nhà xa hoa kia, nghi ngờ mím môi. Giang Diệc Hàm thản nhiên trả lời. Nhà tôi, xuống xe. Kỳ Nhạc Huyên kinh ngạc mở to mắt nhìn Giang Diệc Hàm tự mở cửa xuống xe, không vui bĩu môi, cũng xuống xe theo nàng. Hai người vào thang máy lên lầu, Giang Diệc Hàm ở tầng 7, nhà 701. Kỳ Nhạc Huyên theo Giang Diệc Hàm đi vào, nhìn căn phòng có chút trống trải, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Chỗ này rất lớn, đại khái khoảng 200 m², tuy rằng nhỏ hơn biệt thự của Giang Diệc Hàm, nhưng mà bởi vì lâu không có ai ở có vẻ vô cùng cô đơn. Kỳ Nhạc Huyên bỗng nhiên nhận ra, Giang Diệc Hàm vẫn luôn một thân một mình, khó trách lại lạnh lùng như vậy, thiếu khuyết tình thân. Nàng cười chua xót, ánh mắt nhìn Giang Diệc Hàm đang quét dọn ghế sofa, trong lòng nổi lên thương tiếc. Nàng liền đi tới, mạnh mẽ ôm Giang Diệc Hàm vào lòng, sau đó, là vô số nụ hôn nhiệt tình rơi lên trán Giang Diệc Hàm, lên chóp mũi, hai má cùng đôi môi mỏng manh của cô. Tiểu quỷ, Giang Diệc Hàm nhìn đôi mắt tràn đầy thương tiếc của Kỳ Nhạc Huyên, trong lòng có chút xúc động, liền mở miệng nhẹ giọng hỏi. Em biết hết rồi à, Kỳ Nhạc Huyên gật đầu. Chị ở Trầm gia phải chịu rất nhiều ủy khuất, không có người đau, không có người thương, còn có nguy cơ vì lão háo sắc Trầm Hưng Bác mà bị hiểu lầm là nhân tình. Nhưng không có việc gì, có em ở đây, về sau có em yêu chị. Cách chương.